Vương hậu 14 tuổi. Chương 121, Đại hội Đổ Mộc năm. Góc truyện audio.com. Mộc tổng quản sáng sớm đã đi qua. Nói là Mộc Hoàng còn chưa có về. Hắn trước dẫn bọn họ lãnh hội một chút phong thái đô thành Mộc tộc. Kiến thức một chút phong thổ Mộc tộc. Bọn họ đến đây hưng sư vấn tội không phải là vì hiểu rõ Mộc tộc hơn. Yêu cầu như vậy tự nhiên sẽ không từ chối. Bởi vậy, hiện nay bọn họ đã đứng ở cửa mẫu đơn sơn trang. Đây là tự nhiên, đại hội đổ mộc 4 năm một lần. Hơn nữa lúc này là mẫu đơn gia tộc mở ra lâm viên khiến những cao thủ tiến đến đổ mộc. Không náo nhiệt cũng không được. Đi theo Mộc tổng quản nhìn Mặc Thiên Thần. Một mặt mỉm cười giải thích. Một mặt lấy khóe mắt đánh giá người đi cùng Phong Sơ Cuồng. Rõ ràng không giống nam tử. Thế nào lại toát ra một người nam nhân? Hơn nữa hắn còn nhìn không ra bản tôn. Kỳ quái. Đổ mộc. Mặc Thiên Thần có chút tò mò. Ha ha. Hai vị tướng quân không biết. Này là đặc sắc mộc tộc chúng ta. Hôm nay mang hai vị đi mở mang kiến thức một chút. Mộc tổng quản cũng không giải thích, chỉ cười thần bí đi trước dẫn đường. Trò gì đây? Phong Sơ Cuồng trong mắt xét qua tia lạnh, còn nắm bắt cất giấu. Đổ mộc là đặc sản mộc tộc. Đổ, cá cược, là đầu gỗ, một loại đầu gỗ đặc biệt. Đầu gỗ này không thể trời sinh tu luyện thành hình, chỉ có thể ở trong thời gian tích lũy. Bên trong mang một loại đặc dị, có thể gia tăng tu vi. Bất quá bởi vì đầu gỗ này từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra bên trong mang cái gì. Cho nên phải dùng mắt mình để đổ bên trong đầu gỗ là cao đoan hình thái lực lượng, hay là thấp đoan lực lượng. Bởi vì loại đầu gỗ này rất ít, giá bình thường đều rất cao. Thành công thì giá trị con người cùng tu luyện tăng vọt. Đổ sai, vậy chấm dứt trò chơi. Cứ như vậy. Mộc tổng quản không giải thích, nhưng bên cạnh Mặc Thiên Thần còn có một Thiết Bá Vương a, Mộc tộc có chuyện gì mà hắn không biết. Lập tức từ đầu chí cuối đã nói cho Mặc Thiên Thần nghe. Nguyên lai là như vậy. Mặc Thiên Thần gật đầu. Này thật đúng ngạc nhiên. Không có gặp qua, ta giỏi không? Thiết Bá Vương tới gần Mặc Thiên Thần cười. Lại đây. Bởi vì Thiết Bá Vương cùng Mặc Thiên Thần là truyền âm thì thầm. Người ngoài căn bản không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Một bên Phong Sơ Cuồng thấy vậy mặt không đổi sắc. Trong mắt lại là gió thổi mây dông trước cơn bão. Hướng Mặc Thiên Thần chính là quát khẽ một tiếng. Nhìn Mặc Thiên Thần lập tức như tiểu tức phụ đi qua. Cùng Phong Sơ Cuồng thì thầm. Thiết Bá Vương khoát khoát cây quạt. Không nhìn mọi người bốn phía nhìn về phía hắn kinh diễm. Âm thầm nói thầm, chẳng lẽ Mặc Thiên Thần thích đối với nàng hung một chút? Vậy hắn có cần thay đổi hình tượng một chút hay không? Tiếng người ồn ào, ven đường một mảnh náo nhiệt vang trời. Mẫu đơn sơn trang, người bên ngoài rất nhiều. Khả năng đủ tiến vào sơn trang cũng không có nhiều người. Mặc Thiên Thần, Phong Sơ Cuồng. Thiết Bá Vương, có Mộc tổng quản dẫn đường cũng bất quá vào ba người. Phó tướng cái gì đều chỉ có thể lưu ở bên ngoài chờ. Vừa vào mẫu đơn sơn trang, Mặc Thiên Thần chỉ cảm thấy một mảnh thơm ngát đập vào mặt. Đầy vườn xuân sắc che không được, chỉ muốn sống ở đây. Hoa cỏ thiên hình vạn trạng chân quý hoặc vây quanh, hoặc linh tinh phân tán ở trong sơn trang. Thanh nhã lục nhạt đều được phơi bày mỹ lệ của bọn nó. Ở trong đó có sơn thạch đá lởm chởm đan xen hợp lý. Tư thái thiên kỳ bách quái phối hợp hoa tươi mỹ lệ. Làm cho người ta chỉ cảm thấy như ở trong núi rừng. Thiên nhiên điêu khắc ra. Lúc này, trong mẫu đơn sơn trang, đại hội đổ mộc đã sớm bắt đầu. Ven đường vô số người mộc tộc, hoặc biến thành hình người. Hoặc vẫn duy trì tướng mạo sẵn có. Cúi thấp đầu xem kỹ mỗi một khối cây bày biện bên trong sơn trang. Cách chương.